Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng Lệ ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Doãn Quang Huy, không hiểu vì sao anh có thể khẳng định như vậy. Vốn là định nói một lời từ chối, nhưng ánh mắt dịu dàng thôi thúc của anh là bắt nuốt toàn bộ trở về. Không có chuyện gì, tất cả đều sớm sẽ rất đơn giản, rất là thuận lợi. Không người nào có thể làm tổn thương cô nữa. Những chuyện không vui đều sẽ qua đi sao? Thật ư? Đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn luôn mong chờ như thế. Cô thật sự là có thể tin tưởng được hay không đây? Lăng Lệ chớp chớp mắt nhìn, càng nháy mắt thì tầm nhìn càng trở nên mơ hồ. Bất đức đau khổ mấy ngày nay tự nhiên trào ra, giống như là bị một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy. Tầm mắt chăm chú thành khẩn của Doãn Quang Huy khiến cô không tự chủ được mà ý chí hòa tan. Vậy thì chúng ta thử một chút. Nếu như có thể như lời anh nói, nếu như thuận lợi như là anh nói, nếu như có thể như lời anh nói, thì cô thật sự rất muốn cất bước đi trước, rời khỏi nơi đau khổ này. Nó thật sự là quá đen tối đi, mà liều lĩnh chạy về phía trước. Không thành vấn đề, tất cả đều sẽ thuận lợi thôi. Doãn Quang Huy mong đợi nhìn cô, muốn cô ăn lòng rồi lại nhấn mạnh một lần nữa. Không nên quay đầu lại nhìn, chỉ cần liều mạng đi về phía trước sau. Doãn Quang Huy đã ở trước mặt cô, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh tươi cười nhìn Lăng Lệ. Được, không thành vấn đề, tất cả đều sẽ rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi đi. Đơn giản đến mức thuận lợi làm cho Lăng Lệ hoài nghi trên thế giới này có phải chỉ có hai người yêu nhau rồi kết hôn mới trải qua những kinh nghiệm nặng nề khó khăn không? Hai người không yêu nhau mà kết hôn chỉ là cộng sự làm ăn đơn giản giống như là đóng con dấu trên sách vở bài tập của học sinh tiểu học chứ. Tôi không thể tin được. Cha mẹ anh chỉ là đơn giản như vậy liền đồng ý thôi sao? Lăng Lệ nhìn thẻ căn cước đã được thay đổi, sổ ghi chép hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn cùng với Doãn Quang Huy rời khỏi văn phòng đăng ký kết hôn mà không thể nào tin nổi. Có lẽ tại vì bọn họ biết tôi rất là cứng đầu mà thôi. Doãn Quang Huy nhún vai thản nhiên nói như không có chuyện gì. Anh sẽ không nói cho Lăng Lệ biết. Anh chỉ tốn một chút thời gian kể rõ đầu đuôi hoàn cảnh của Lăng Lệ cho cha mẹ anh hiểu. Cũng tốn một chút thời gian thuyết phục cha mẹ bọn họ đã yêu nhau một khoảng thời gian rồi mới quyết định đi tới hôn nhân. Để tránh cho Lăng Lệ cảm giác mặc cảm tự ti, cho nên mới không thể không giấu giếm gia thế của cô. Lâu nay anh vẫn thờ ơ với chuyện kết hôn, bây giờ lại tự nguyện kết hôn với thế. Cha mẹ anh đâu thèm để ý Lăng Lệ méo tròn như thế nào, có thích hợp hay không, tất cả đều là chấp nhận. Bọn họ chiều theo ý định của Doãn Quang Huy gặp mặt Lăng Lệ ngay ngày hôm đó. Đơn giản mà nói, bọn họ có làm ăn xuất nhập khẩu nhỏ, thậm chí còn mang theo toàn bộ người giúp việc ra nữa, khiến Lăng Lệ không nghi ngờ một chút nào cả. Cứng đầu ư? Anh có sao? Có không hả? Vốn Lăng Lệ quan sát Doãn Quang Huy đã lâu, mấy ngày nay lại cùng anh chung đụng, cô cảm thấy Doãn Quang Huy là một người vô cùng hiền hòa, rất là dễ chung sống. Thật sự khó có thể liên tưởng hai chữ cứng đầu này có thể đi chung với anh được. Có đó. Nếu không em cho rằng vì sao cha mẹ tôi lại đồng ý để tôi đi làm nghệ sĩ bóng bay ngay từ đầu chứ? Thật ra công việc này không phải người lớn nào cũng chấp nhận được. Tôi không phải là cố chấp kiên trì hay sao? Nói tới đây, Doãn Quang Huy nở ra một nụ cười. Đây là lời nói thật. Lúc ban đầu vì công việc bóng bay này, anh cũng đã từng tranh cãi dữ dội với cha mẹ một thời gian dài. Sau khi thấy anh nhậm chức tổng giám đốc của công ty phụ thuộc của tập đoàn, xử lý công việc được tốt, nên bọn họ mới không phản đối nữa. Tùy ý anh muốn làm gì thì làm ở bên ngoài. Thật là xin lỗi. Trước đây anh vất vả lắm sao? Doãn Quang Huy vừa mới nói thì sắc mặt tươi cười mới vừa rồi của Lăng Lệ trở nên lúng túng. Vất vả thì có vất vả, nhưng rất là đáng giá. Thế nhưng tại sao em lại nói xin lỗi với tôi chứ? Bởi vì hình như tôi hỏi những chuyện không nên hỏi, khiến anh phải nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ. Hơn nữa, còn để anh nói ra, thật ra công việc này không phải người lớn nào cũng có thể chấp nhận một lời như thế. Mà khi anh nói ra câu nói này, ở trong lòng nhất định không dễ chịu một chút nào, có phải hay không? Lăng Lệ nhìn Doãn Quang Huy, vừa tự trách lại vừa đau lòng, lại bắt đầu kéo kéo tóc ở bên má. Em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Em không hỏi cái gì không nên hỏi, cũng không có làm cái gì sai cả. Nhìn vẻ mặt và động tác của Lăng Lệ, trong lòng của Doãn Quang Huy trở nên căng thẳng. Anh dần dần hiểu được, nhìn bên ngoài của cô xinh đẹp quyến rũ, nhưng kỳ thực hết sức câu nệ, sẽ rằng đem hết lỗi lầm đổ trên người của mình. Suy nghĩ kỹ một chút, tình tình như vậy cũng không làm cho người khác phải bất ngờ. Dù sao cô cũng trưởng thành trong một gia đình không hoàn hảo. Chỉ là nhìn cô như vậy, anh không khỏi nhớ lại bộ dáng của cô lúc bị cha mình kéo đầu đụng vào tường. trong lòng chua xót, giống như là đau đớn, giống như là đồng cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net